Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 197. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ một người trẻ tuổi khuôn mặt anh Tuấn, thân mặc chiến giáp chủ tước màu đỏ cao cấp, mặt ẩn chứa sự tức giận, không nói câu nào quát tháo. Giết, mau giết hai tên này. Mười tên thần chiến sĩ cùng với người trung niên mặt sẹo mặc chiến giáp giống nhau, lập tức đào kiếm xuất vỏ đều xông lên. Mèo máy thấp giọng quát một tiếng liền muốn xuất thủ. Ngừng, hiện tại là thời khắc ta trang bức. Lớp mắt thần vặn vẹo đầu, bóp bóp nắm đấm, hưng phấn nói, để ta tới cho. Thân hình của hắn hóa thành một tàn ảnh, biến mất trên lưng của hoàng kim cự tích. Một chuỗi tiếng bóp nghẹt truyền đến. Các vị thần chiến sĩ bay nhào tới, đẫm máu trong không trung, giống như bao tải rách vải bay ra ngoài. Người phía xa ngắm nhìn thấy cảnh này, lập tức giật nảy cả mình. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Lâm Bắc Thần đã đến trước mặt người trẻ tuổi đã anh Tuấn ra lệnh trước đó. Người sau toàn thân bộc phát ra dao động thần lực cường đại cấp chiến tướng cấp 5. Cười lạnh một tiếng, nàng muốn nói cái gì đó, liền bị Lâm Bắc Thần một bạt tai đánh tan thần lực. Sau đó giống như lật sách một con gà con, giơ tay bóp cổ hắn, hung hăng ném xuống đất, tư chỉ run rẩy không bò dậy nổi. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, một số người khác đang định xuất thủ, lập tức liền dập tắt định ý trong lòng. Quá nhanh, mạnh ra vượt ngoài phạm vi đối phó của hắn. Đối kháng với người như vậy, quá thật là tìm cái chết. Có gì từ từ nói, chúng ta cũng không muốn đối địch với ngài. Một vị tổ trưởng trùng điền dáng vẻ khôi ngô, vội vàng lùi lại với tiếng giải thích nói. Các hạ là thần thánh phương nào, có thể báo danh tính ra hay không? Kiếm Tiêu Dao. Lâm Bắc Thần thân hình giống như phi hồng rơi vào trên lưng của hoàng kim tích dịch, đứng chắp tay. Ba chữ giống như mây nhạt gió nhẹ vang vọng trong không trung, nhưng lại khiến cho con người của tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt co lại rồi phóng to không ngừng chấn động. Kiếm Tiêu Dao, lại có thể là Kiếm Tiêu Dao. Cái tên này 4 ngày trước không ai biết, còn bây giờ lại cả không ai không biết. Thì ra là Kiếm đại nhân. Người trung niên khôi ngô gới dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách thực lực kinh người như vậy, thì ra là người sáng tạo ra điểm tích lũy kỷ lục trong vòng loại. Cái tên này trong thời gian mấy ngày nay, đối với vô số người chú ý đến giải đấu thần tuyển mà nói, quả thực giống như tiếng sấm bên tai. Hôm nay vừa gặp mặt, quả nhiên là giới thịnh danh không có hư sĩ. Chúng ta không biết là ngài đại giá đến, đắc tội rồi. Nếu như Kiếm đại nhân coi trọng ốc đảo này của chúng ta sẽ lập tức rời đi. Kiếm đại nhân chính là tấm gương của chúng ta, là thần tượng của chúng ta. Tham kiến Kiếm đại nhân, chúng ta tuyệt đối không dám đối địch với ngài. Những người khác cũng đều lần lượt mở miệng, các loại rắm chó không cần tiền điên cuồng phóng tới. Ngay cả người trẻ tuổi gương mặt anh Tuấn mặc giáp trụ chủ tước cao cấp kia cũng ngay lập tức vùng vẫy đứng lên, liên tục nhận lỗi, nặn ra nụ cười nói, không biết lại là Kiếm đại nhân ở trước mặt, tại hạ là Lưu Băng Ổn, chính là người tôn trọng tuyệt đối với đại nhân ngài, vẫn xin đại nhân thứ tội cho. Bọn hắn sợ rồi. Hiện tại chính là giai đoạn thứ hai, người dự thi săn giết sẽ có số điểm tích lũy kích sổ. Bọn hắn sợ Lâm Bắc Thần trở mặt đại khai sát giới ngay tại chỗ. Đến lúc đó nhất định là lành ít dữ nhiều. Lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền được thỏa mãn to lớn. Được lắm, rất nghe lời, rất ngoan. Đường đi rộng mở rồi. Có thể giữ lại ăn chút cơm hộp trước đã, không cần gấp rút giết người. Các người đều lại đây đi. Một câu của hắn dọa đám người sợ bán sống bán chết. Còn tưởng rằng hắn muốn đại khai sát giới. May mà câu nói tiếp theo đã kéo mọi người từ trong biển rộng sợ hãi ra ngoài mà nói. Ta không giết người nào, các người đều báo tên ra để ta làm quen với các người nào. Người trẻ tuổi anh Tuấn tên là Lưu Băng Ổn, vội vàng lập tức giành giật chắp tay nói. Tại hạ xuất thân từ Chu Tước Thế Gia, dưới trướng của Hỏa Diễm Chi Chủ thần hệ. Trong bản đồ ngục giam trước đó, xếp hạng thứ 10. Những người này đều là đồng đội của ta, cũng đều là người của Chu Tước Thế Gia ta. Hỏa Diễm Chi Chủ thần hệ. Đây cũng là một trong 7 thần tộc chủ chiến của thần giới, thế lực không nhỏ. Người trung niên khôi ngô lên tiếng nhận sai đầu tiên kia, chắp tay hành lễ nói. Tại hạ là Thạch Cảm Đương, là Cuồng Lang Thế Gia Hồi Nhàm thần hệ. 14 người này đều là người của Cuồng Lang Thế Gia ta. Một vị tổ trưởng sau cùng còn lại này, trong khoảng 25-26 tuổi, thân mặc trường bào, ẩn vân văn màu trắng. Thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt đoan chính, đông mày nghiêng dập vào tóc mai. Mắt phượng rất có uy nghi, chắp tay nói. Tại hạ là Quan Nhược Phi của Ngân Dực Thế Gia Lưu Vân thần hệ. Nhưng người thân mang bạch bào này đều là người của tại hạ. Ba nhóm người mặc áo bào và giáp trụ khác biệt, tổng cộng có 64 người. Ba cỗ thế lực đều không yếu. Tôi thiểu dưới tình huống bình thường, càng có nội tình hơn so với đội ngũ người dự thi bình thường. Nhất là Lưu Băng Ổn kia, xuất thân từ thần hệ Hỏa Diễm Chi Chủ, một trong thất đại thần hệ chủ chiến, địa vị càng không hề nhỏ. Lâm Bắc Thần khống chế Hoàng Kim Cự Tích tiến vào trong ốc đảo, dừng lại ở hồ nước nhỏ bên cạnh. Ba người Lưu Băng Ổn, Quan Nhược Phi, Thạch Cảm Đương đương nhiên là không dám làm trái ý của Lâm Bắc Thần, không dám quanh người bỏ trốn, chỉ có thể âm thầm kêu khổ trong lòng, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Lâm Bắc Thần nhảy xuống khỏi Hoàng Kim Cự Tích, quay đầu lại hỏi. Cả người tụ tập ở đây cũng chưa thấy chém giết, là vì sao vậy? Lư Băng Ổn vội vàng cướp lời nói. Kim đại nhân đã đặt câu hỏi, đương nhiên là không dám giấu giếm. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta đi đến trong đấu trường Hoàng Kim sa mạc này, đã tìm tòi bốn phía trọn vẹn hơn một ngày trời, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì. Ngay cả một bức thần tượng nhiệm vụ cũng không tìm thấy. Cho đến bây giờ, ngay cả nhiệm vụ của giai đoạn thứ nhất cũng chưa hoàn thành. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần hơi co quắp một chút. Quan Nhược Phi cũng với vẻ mặt trăm mối không thể giải thích nổi nói. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái. Chúng ta dùng phương pháp để tìm kiếm thần tượng nhiệm vụ, đã có thể mất linh. Còn có rất nhiều lần rõ ràng đã sắp tìm thấy. Kết quả khi đuổi tới nơi chôn giấu, chỉ nhìn thấy một mảnh cát vàng, cái gì cũng không đào ra được. Quả thực là gặp quỷ mà. Đúng vậy, thật giống như có người nắm chuẩn chúng ta sẽ tìm kiếm thần tượng ở phương vị nào, luôn có thể đi trước một bước rồi lấy nó đi. Lư Băng Ổn than thở nói. Hoàng Kim Cự Tích ở bên cạnh, trong mắt nhìn tinh hóa xoay tít. Mèo máy vác ba lô không gian khổng lồ không nói một câu. Trên gương mặt thật thà hiện ra vẻ trò đùa quái đản. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, tỉnh bơ hỏi. Các người cũng có cách tìm kiếm thần tượng nhiệm vụ à? Các người làm sao mà tìm kiếm? Nghe hỏi Lưu Ban Ổn nói, Chủ tịch Thế Gia ta có tầm thần xích của tổ truyền, có thể chỉ dẫn truyền đường và phương hướng. Thạch Cảm Đương nói, tộc ta có bí thuật, có thể cảm ứng được phạm vi đại khái của dị vật trong thổ nhưỡng nham thạch. Quan Nhược Phi thì nói, Ngân Dực Thế Gia cũng có bí thuật vạn cổ thanh điển nhất vũ mao, có thể tìm kiếm vật mục tiêu. Lâm Bắc Thần gật đầu. Những thần chỉ đại chó Nhật này quả nhiên là ức hiếp người. Đây không phải là đang gian lận trong thi cử sao? Đã chuẩn bị xong công cụ gây án từ trước, thật sự là vô sỉ mà. Thật đúng là không biết xấu hổ là gì. Nếu không phải là mình ra tay nhanh, chẳng phải là đã bị bọn hắn gian lận thành công rồi sao? Loại cảm giác đi con đường của người khác khiến người khác không có đường để đi này thật sự rất sảng khoái. Bà nhóm chúng ta tình cờ gặp nhau trong ốc đảo, không đánh nhau thì không quen biết. Mới biết được thì ra, mọi người đều tìm không được thần tượng nhiệm vụ. Thế là tụ tập lại với nhau, thương lượng đối sách. Vẫn còn chưa thương lượng ra một kết quả gì. Kiếm đại nhân ngài đã giá lâm rồi. Chúng ta có mắt không tròng, đụng phải đại nhân, thật sự là đáng chết. Lư Băng Ổn tiếp tục giải thích nói. Đúng vậy, chính là như vậy. Chúng ta nguyện ý xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình, cũng nguyện ý bồi thường, vẫn xin kiếm đại nhân có thể lượng thứ cho. Quan Nhạc Phi và Thạch Cảm Đường đồng thời mở miệng nhận tội cầu xin tha thứ. Ngày thường bọn hắn đều là nhân vật tinh anh nòng cốt trong gia tộc của mình, vinh vàng đắc ý, tung bay nhất thời. đã từng khi nào ăn nói khép nép như vậy chứ? Nhưng mà không còn cách nào khác. Hôm nay gặp phải là một kẻ biến thái nổi tiếng ở bên ngoài. Hơn nữa thực lực cũng đã thể hiện ra, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lỡ như người này động sát tâm, mài tăng bọn hắn ở chỗ này, vậy thì chết cũng là chết vô ích. Bởi vì trong giải đấu thần tuyển, người tử thương không thể trả thù ở bên ngoài đấu trường. Đây là một trong những quy tắc của giải đấu thần tuyển này. Cũng không trách các ngươi được. Lâm Bắc Thần tử tốn nói. Đúng vậy, không phải là chúng ta không dụng tầm dốc hết sức. Lâm Văn Ổn càng nói càng tức giận. Cũng không biết là cái tên khốn kiếp nào để đi nhiều thần tượng nhiệm vụ như vậy. Nếu như bị ta điều tra ra, nhất định đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Giải đấu vốn dĩ 10 phần nắm chắc 9 phần. Kết quả giai đoạn thứ nhất cũng không hoàn thành. Cứ tiếp tục như vậy, hát chẳng phải là sẽ bị trục xuất vĩnh viễn trong hoàng kim sa mạc hay sao? Còn thảm hơn là chết. Thật sao? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Vậy ngược lại ta cũng muốn xem thử người đánh như thế nào. Tiếu tiếu, lấy thần tượng ra hết đi. Hả? Ồ hô! Mèo máy sau khi hơi sững sờ, lập tức phục tùng mệnh lệnh, đem 64 bức thần tượng nhiệm vụ trong ba lô không gian khổng lồ đều đổ ra. Rầm rầm rầm. Thần tượng màu đỏ sẫm giống như một đống rác thải, chồng chất lại với nhau thành một ngọn núi nhỏ màu đỏ. Người của ba nhóm lớn biểu cảm trong nháy mắt ngừng kết lại. Một người đặc sắc hơn một người, nhất là Lư Băng Ổn, từ sự chấn kinh lúc ban đầu, đột nhiên nhớ tới lời bản thân mới nói vừa rồi. Người trẻ tuổi dùng mạo anh Tuấn, nhất thời có biểu hiện vặn vẹo trên gương mặt, giống như ăn phân vậy. Không, nếu như lời nói ra vừa rồi là một đống phân thì chỉ cần ăn vào trở lại thì là xóa bỏ. Vậy thì hắn bây giờ tuyệt đối sẽ không chút do dự mà biến hành hành động. Không phải người muốn đánh ta sao? Lâm Bắc Thần nhìn Lưu Băng Ổn. Câu hỏi này rất đề tiện, cực kỳ phù hợp với phong cách nhất quán của hắn. Lưu Băng Ổn bây giờ cũng sắp khóc rồi, nuốt khan một ngụm nước miếng mà nói. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu chữa một chút. Lâm Bắc Thần đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai của hắn. Người sau sợ hãi suýt chút nữa đái ra quần. Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, chứ không thể nói bậy được. Lâm Bắc Thần nói, người không biết không có tội, lần này ta tha thứ cho người. Đà tạ kiếm đại nhân. Lư Băng Ổn giống như được đại xá. Kiếp sau chú ý một chút là được rồi. Lâm Bắc Thần lại nói. Lư Băng Ổn giật cả mình. Ha ha ha, ta đùa với người thôi. Lâm Bắc Thần lại phá lên cười. Ta có phải là rất hài hước hay không? Vâng vâng vâng, rất hài. Lư Băng Ổn cũng sắp khóc rồi. Con mẹ người chứ, e rằng không phải là não tàn đấy chứ. Trời ta đúng không? Nhưng mà hắn không dám nói ra. Tốt, đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Lâm Bắc Thần nói. Lư Băng Ổn lúc này mới phát hiện, bản thân không biết từ lúc nào lại quỳ trên mặt đất. Hắn vội vàng đứng lên. Lâm Bắc Thần vẫy tay một cái. Mèo máy lập tức lấy ra một cái ghế nằm, một cái bàn xếp từ trong ba lô không gian khổng lồ, mở ra bài biện xong, lại lấy ra một hộp cơm, cũng lấy thịt rượu bên trong này ra. Một loạt động tác xe nhẹ đường quen. Vừa nhìn qua đã biết, đã làm qua chuyện tương tự không ít lần. Trong cái nhìn chăm chú của một đám người trên trán hắc tuyến đang rủ xuống, Lâm Bắc Thần bưng cái ly đế cao lên, rót cho mình một ly ngũ lường dịch, nhấp một ngụm, thoải mái mà thở dài một hơi, sảng khoái. Hắn nhìn sang Lư Băng Ổn, lại nhìn Thạch Cảm Đường mà nói, hai người các ngươi đánh một trận đi. Hả? Hai người đều bối rối, ý gì vậy? Lâm Bắc Thần lại nhấp một ngụm, ưu mỹ nói, bảo cơ người đánh một trận, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, đánh một cách trơn tru, nhưng mà phải nhớ kỹ, chứ có thể là lão Thạch thắng, tiểu Băng Băng người phụ trách thua. Đúng rồi, còn nữa, đi ra ngoài ốc nào mà đánh, đừng phá hoại nơi xinh đẹp này. Lúc này Lư Băng Ổn và Thạch Cảm Đường càng bối rối hơn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hai người họ liếc nhìn nhau, đành phải xuất thủ với nhau. Thạch Cảm Đương là thần chiến sĩ của quyến tộc Hồi Nhàm Thần Hệ, nắm giữ thần lực hành thổ, am hiểu phòng ngự, sức mạnh lớn vô cùng. Còn Lư Băng Ổn là hỏa diễm trì chủ thần hệ, sở trường điều khiển viêm trì thần lực, lực công kích ngang ngược cuồng bạo. hai người đều là tu vi chiến tướng cấp 6. Đánh nhau, cục diện cũng cực kỳ nóng hầm hập. Giao thủ mười mấy chiêu, Lưu Bang Ổn cố ý yếu thế, bị đánh bay ra ngoài. Cuộc chiến kết thúc. Nhanh, lão Thạch, ngươi nhìn xem, trên danh bài thân phận dự thi của ngươi, điểm tích lũy đã gia tăng hay chưa? Lâm Bắc Thần ở phía xa xa hô to gọi nhỏ nói. Thạch Cảm Đương liền nhìn xuống phía dưới, phát hiện điểm tích lũy nhiệm vụ giai đoạn thứ hai của mình quả nhiên là tăng lên 10 điểm. Ngay lập tức báo cáo lại đúng sự thật. Rất tốt. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Ý vị này, chỉ cần đánh bại đối thủ, cho dù là một phương trong đó cố ý nhường, phía chiến thắng cũng có thể đạt được điểm tích lũy. Tiếp theo, hai người các người đánh lại một trận nữa. Hắn một hơi uống cạn ly đế cao, lại nói, nhưng mà lần này lão Thạch người phải thua Tiểu Băng Băng. Thạch Cảm Đương cùng Lưu Băng Ổn cũng không có dám làm trái, ngay lập tức thôi động thần lực của mình lại đánh lên. Sau 10 chiêu, Thạch Cảm Đương yếu thế, bị Lưu Băng Ổn bị đánh bay hơn 10 mét, lảo đảo rơi xuống đất. Tiểu Băng Băng, mau xem điểm tích lũy của ngươi gia tăng chưa? Giọng nói của Lâm Bắc Thần lại vang lên. Lưu Băng Ổn nhìn danh bài thân phận dự thi của mình, hơi sững sờ nói, cũng tăng lên rồi. Mèo máy vốn dĩ trầm mặc không nói, ánh mắt lập tức tập trung vào người quý công tử của chủ tức thế gia này. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, quả nhiên là bị ta tìm được điểm yếu rồi. Năm người nghe vậy đều là mặt mặt nhìn nhau. Bá ca, đó là người nào? Liền nghe thấy Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, không được ngừng, tiếp tục, hai người đã đánh một trận, lần này vẫn là lão Thạch thắng. Thạch Cảm Đương và Lưu Băng Ổn không dám phản kháng, tiếp tục đánh nhau. Nhưng tiếp theo đó, bọn hắn đã đánh 4-5 trận, bất kể là ai thắng ai thua, cũng đều không đạt được điểm tích lũy của nhiệm vụ. Lâm Bắc Thần đưa tay chỉ vào Quan Nhược Phỉ nói, người lên thay thế cho lão Thạch, đánh nhau với Tiểu Băng Băng. Quan Nhược Phi rất thức thời, lập tức liền nhập trận. Sau đó giữa yêu cầu của Lâm Bắc Thần, hắn và Lưu Băng Ổn lại đánh 6 trận, thắng thua cũng là mỗi người một nửa. Ngoài trừ lần thứ nhất thắng có mấy điểm ra, hai lần thắng sau đều không đạt được điểm tích lũy của minh bài nhiệm vụ dự thi. Ta hiểu rồi, bút này chỉ hữu hiệu một lần, không thể giải vô hạn. Lâm Bắc Thần đã tìm được quy luật. Để chứng minh cho suy đoán của mình, hắn lại chọn ra mấy người, kết luận vẫn là như vậy. Tiếp theo thì dễ làm rồi. Muốn không? Lâm Bắc Thần chỉ vào đống thần tượng kia. Tất cả mọi người theo bản năng gật đầu. Ngón giữa và ngón trỏ của Lâm Bắc Thần móc vào ly đế cao, cười khúc khích nói, giúp ta một việc, đi tìm người, triệu tập tất cả các tuyển thủ tham gia vào giải đấu Hoàng Kim Sa Mạc lần này đến ốc đảo. Cứ nói tất cả thần tượng nhiệm vụ đều ở trong tay ta. Nếu như muốn thì đến ốc đảo tìm ta. Là huynh đệ thì đến chém ta. Đám người Lưu Băng Ổn sắc mặt thay đổi mấy lần. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng theo không kịp tiết tấu mạch máu não của Lâm Bắc Thần. Đây là sợ người khác không biết hắn có nhiều thần tượng nhiệm vụ như vậy, nhất định phải khiêu chiến rộng rãi, độ khó cao một chút sao? Không lẽ hắn tập trung tất cả mọi người đến ốc đảo, sau đó một hơi giết sạch, lên được điểm tích lũy cao nhất? Ý nghĩ này quả thực là điên cuồng. Không phải giống như các người nghĩ đâu. Ta là một mỹ nam tử yêu thích hòa bình. Cả đời này xưa nay không muốn giết người. Từ nghĩ xem, nếu như ta muốn diệt sạch các người, hà tất phải tốn công tốn sức như vậy. Từng người một qua đây giết là được rồi. Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế nằm, ngẩng cằm 45 độ hướng lên trời, dùng giọng điệu kiêu ngạo của tổng tài bá đạo, một câu đâm thủng nghi hoặc trong lòng bọn hắn. Đi thôi, hãy dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền tin tức ra ngoài. Ta ở chỗ này đợi các ngươi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Làm xong chuyện này, ba người các ngươi cũng có thể miễn phí có được một bức thần tượng nhiệm vụ. Được, chúng ta sẽ đi làm ngay. Nguyện ý dốc sức cho kiếm đại nhân. Vừa nghe có thể lấy được thần tượng nhiệm vụ miễn phí, chuyện lo lắng nhất trong lòng ba người cuối cùng đã có thể biến mất, lập tức tinh thần phấn chấn. Chỉ đã khi bọn hắn quay người rời khỏi ốc đảo, đi về các phương hướng khác nhau của mình để kêu gọi người, đột nhiên phản ứng lại một vấn đề. Tại sao lại là thần tượng nhiệm vụ miễn phí? Thứ này, nó vốn dĩ không phải là thu phí mà. Thời gian trôi nhanh, trước mắt các vòng loại kết thúc, còn lại 2 canh giờ. Lữ Băng Ổn, Quan Nhược Vi và Thạch Cảm Đường, 3 người cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong và ngoài ốc đảo tụ tập trọn vẹn 315 người. Đương nhiên còn có hơn 40 thi thể nằm xuống. Hắn không phải nói lần này hắn từ trước đến nay đều không muốn giết người sao? Bờ môi của Lữ Băng Ổn khô khan, nhìn thi thể khiếm khuyết không đầy đủ nằm trong bãi cát bên ngoài ốc đảo, những thứ đáng giá trên người bị lột sạch. Thạch Cảm Đương và Quan Nhược Phi cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ cần hơi hồi tưởng lại một chút cảnh tượng Kiếm Tiểu Giao đi bộ nhàn nhã, cuồng bạo nghiền ép đánh giết những người không tuân thủ quy củ, muốn dùng vũ lực cướp đoạt thần tượng nhiệm vụ trước đó, hai người chỉ cảm thấy bắp chân của mình lại trở nên co giật, từng đợt hãi hùng khiếp vía không cách nào mà khống chế. Nam nhân sáng tạo ra điểm tích lũy kỷ lục của vòng loại này quả thật giống như ma thần không thể đánh bại, trình lộ ra thực lực kinh khủng nghiền ép tất cả mọi người. Lần này cũng không còn có ai dám ra tay cướp đoạt thần tượng nữa. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời hắn. Mọi người yên lặng một chút, ta tới nói 2 câu đơn giản. Lâm Mặc Thần lấy ra một cái loa phóng thanh, đứng trên lưng cổ hoàng kim tích dịch, thử âm thanh một chút, sau đó lên tiếng nói. Đại hội đấu giá thần tượng nhiệm vụ, bản đồ thứ nhất hoàng kim sa mạc của vòng 2 giải đấu thần tuyển sắp sửa bắt đầu. Trước tiên ta tuyên bố một chút quy tắc cùng kỷ luật của đại hội. Mấy trăm người đi đến bên ngoài ốc đảo đều bận rộn một vòng, cũng không đào được cái trứng xui xẻo của thần tượng nhiệm vụ. Bọn hắn thân là người bị hại, còn không tự biết. Vừa nghe thấy Lâm Bắc Thần lại có thể nguyện ý đấu giá thần tượng, lập tức đều có chút kích động. Cần phải biết là trước đó, bọn họ bị sự cường đại và tàn bạo của Lâm Bắc Thần dọa đến mức run lẩy bẩy, đã bắt đầu chấp nhận số phận của mình. Dù sao thì đánh cũng không lại, cướp cũng không cướp được, có thể làm gì chứ? Hiện tại một câu nói của Lâm Bắc Thần liền mang đến hy vọng cho bọn hắn, kích thích tiếng lòng của bọn hắn. Mời tổ trưởng của tất cả các tổ mang theo thành ý đi vào trong ốc đảo, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, không cần tranh, không cần đoạt. Ta đã phân chia xong vị trí, ngồi ở phía trước nhất cũng chưa chắc có thể đấu giá được, chủ yếu vẫn dựa vào 2 chữ thành ý. Có người đã muốn hỏi cái gì là thành ý chứ? Rất đơn giản, thành ý chính là điểm tín ngưỡng, thành ý chính là thần thạch. Lại có người nói ta đến dự thì trên người không mang theo nhiều thần thạch, cũng không tiện chuyển khoản, vậy ta viết giấy nợ có được hay không? Đương nhiên là được, chỉ cần lấy thần linh của các người ra thề, định ra khế ước, ta sẽ đối xử bình đẳng. Còn có người muốn hỏi, ta lấy đồ vật đáng giá ra thế chấp, ví dụ như thần giáp, binh khí, thần thảo, thần dược có được hay không? Đương nhiên là cũng có thể. Dù sao, ta là đại thiện nhân, nhưng những thứ này đều phải quy ra tiền. Về phần khấu trừ cụ thể là bao nhiêu, cũng chỉ có thể xem tâm trạng của ta. Ta đoán chừng cũng sẽ có người hỏi, vậy ta cầm những thứ khác, ví dụ như các thứ đại loại như hứa hẹn, đảm bảo, địa vị gia tộc đến gán nợ có được hay không? Đương nhiên là không được. Ai dám nói như vậy, ta cam đoan đánh hắn thành đầu heo ngay tại chỗ. Mọi người đều phải nghiêm túc một chút, không được tùy tiện hét loạn quấy rối. Ta hy vọng trong lòng các ngươi đều hiểu chuyện một chút, phối hợp cho thật tốt. Nếu không ta đánh các ngươi thành đầu heo tất. Tốt, bây giờ thì bắt đầu đi. Lâm Bắc Thần một hơi nói xong tất cả quy củ, sau đó bắt đầu đấu giá. Tổng cộng 30 vị tổ trưởng, từng người một ngồi vào ghế đầu, giống như là học sinh của trường mẫu giáo, khép ngoan 2 chân, ngoan ngoãn chờ đợi. Lâm Bắc Thần liếc mắt một cái, mèo mái ngay lập tức lấy ra một bức từ trong đống thần tượng, nâng trong tay. Bức thần tượng thứ nhất, giá khởi điểm 10 viên thần thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 viên, bây giờ bắt đầu đấu giá. Lâm Bắc Thần rất hưởng thụ loại cảm giác này. 11 viên, 12 viên, 15 viên. Cả đám người thét to. Ngay từ đầu cuộc tranh giành đã cực kỳ kịch liệt. Dù sao thần tượng tổng cộng có nhiều như vậy, đấu giá được bước nào hay bước đấy. Nếu như thật sự do sự không quyết, đợi đến cuối cùng chỉ e rằng phải đấu giá trên trời. Giật nhanh, cái thứ nhất, thần tượng lấy giá 20 viên thần thạch thành sao. Chúc mừng tiểu tổ trưởng số 8, Bức thần tượng này là của ngươi. Lâm Bắc Thần từ trong tay của mèo máy nhận lấy thần tượng, tiện tay ném qua giống như ném một cục rác. Tổ trưởng của tiểu đội số 8 là một mỹ nữ chân dài, ngực bự, eo thon. Ngay lập tức hai tay bắt lấy thần tượng, cẩn thận kiểm tra, xác định không phải là giả mới thở phào một hơi, vỗ ngực, lập tức khuấy động một mảnh sóng to gió lớn. Rất là thu hút ánh mắt người ta, đại hội đấu giá lại tiếp tục. Rất nhanh, mười bức thần tượng trước mặt đã đấu giá xong. Lâm Bắc Thần có được 280 viên thần thạch, chuyển đổi trở thành điểm tín ngưỡng chính là 2800000. Không đúng, hình như hơi ít. Lâm Bắc Thần liền tính toán, có một loại cảm giác bệnh thiếu máu. Không được, phải thêm tiền. Được rồi, tiếp theo đây là vòng đấu giá thứ hai. Mỗi bức thần tượng giá khởi điểm là 20 viên thần thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 2 viên thần thạch. Lâm Bắc Thần lên giá ngay tại chỗ. Trong đám người vang lên tiếng nghị luận ồn ào. Không ngờ rằng tăng giá nhanh như vậy. Thế là cuộc cạnh tranh vòng thứ hai kịch liệt hơn rất nhiều so với vòng thứ nhất. Đến cuối cùng, Lâm Bắc Thần lại lấy được 515 viên thần thạch, tương đương với 5.150.000 điểm tín ngưỡng. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Không đúng, 20 bức thần tượng bán ra còn chưa tới 1.000.000 điểm tín ngưỡng, hình như vẫn là thiếu máu. Chờ đã, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi giữa trận. Các vị, thần tượng còn lại không nhiều đâu. Bản thân các người suy nghĩ lại thật kỹ một chút, ta muốn tăng giá. Lâm Bắc Thần trước tiên tiêm một mũi dự phòng. Đợi đến khi vòng thứ hai bắt đầu, hắn trực tiếp đem giá trị của một bức thần tượng nâng lên 100 viên. Nghe được cái giá này, các tiểu tổ trưởng sắp điên rồi. Đây quả thực là quá tàn nhẫn. Nhưng mà có người vừa mới đưa ra kháng nghị, liền bị Lâm Bắc Thần đe xuống đất, đập cho một trận tàn nhẫn, đánh cho mặt mũi bầm dập cả. Cái đầu sưng phù lên giống như đầu heo. Lâm Đại Thiếu đã thực hiện lời hứa của hắn. Nói đem người đánh thành đầu heo thì nhất định đem người đánh thành đầu heo. Hủy bỏ tư cách đấu giá một vòng của ngươi. Lâm Bắc Thần còn làm một chuyện càng tàn nhẫn hơn. Đừng tưởng rằng đà ta đang nghiền ép các người. Suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Không có thần tượng, các người sẽ bị trục xuất vĩnh viễn ở trong mảnh đại mạc này. Khắp nơi đều là đật cạt mã thú. Không có đồ ăn, không có tiếp tế, sớm muộn cũng có một ngày thần lực hao hết, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Các người sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình, chứ đừng nói là ra ngoài cạnh tranh vinh quang của giải đấu thần tuyển. Ta hiện tại là đang làm việc thiện, thứ mà dùng tiền tài liền có thể mua được, dù sao cũng mạnh hơn nhiều so với các người đem mạng đi chém giết, đúng chứ? Lâm Bắc Thần vung ra lý luận của hắn. Có đạo lý. Quan Nhật Phi ở trong đám người lớn tiếng nói. Đúng vậy, nếu như không phải kiếm đại nhân đại phát từ bi, hắn hoàn toàn có thể diệt chết sạch chúng ta, sau đó lại dùng thần tượng quy đổi điểm tích lũy. Nói không chừng lại có thể sáng tạo ra một số điểm tích lũy cao nhất trong lịch sử vòng 2 của giải đấu thần tuyển này. Lữ Băng Ổn cũng đang lớn tiếng nói. Vừa nhìn thấy hai tên kia cũng đều không biết xấu hổ như vậy. Thái Cảm Đường bỗng nhiên đứng lên nói. Kiếm đại nhân, chúng ta đều cảm ơn ân đức của ngài, nguyện ý bỏ tiền mua mạng. Những tên không biết điều kia, chỉ bằng giết hết đi. Dù sao giết một người, cũng có giá trị 100 điểm tích lũy cơ mà. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Một dáng vẻ suy nghĩ cân nhắc biết bao nhiêu. Trong lòng lại đang cười thầm. Được lắm, ba đồ chó này rất nhạy bén. Đã bước đầu có tố chất trở thành chó săn trường kỳ cho ta. Còn những người khác nhìn thấy biểu cảm này của Lâm Bắc Thần, trong lòng hơi lộp độp một chút, liền biết toi rồi. Lỡ như ác ma này thật sự tan nhẫn lên, thế là bọn họ đều thỏa hiệp. Vòng thứ ba của đại hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Đến lúc kết thúc, Lâm Bắc Thần đạt được 2.300 viên thần thạch. Giá trị là 23.000.000 điểm tín ngưỡng. Vòng thứ tư tiếp tục tăng giá. Mỗi bức thần tượng có giá khởi điểm 200 thần thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 20 thần thạch. Vòng thứ tư kết thúc, Lâm Bắc Thần có được 4.000 thần thạch. Đương nhiên trong đó có hơn một nửa là các vị tổ trưởng bị ép lấy danh nghĩa thần linh tín ngưỡng của mình rồi ký kết khế ước thần thánh, viết giấy nợ. cho dù là người được như ý nguyện đấu giá được thần tượng cũng đau lòng đến xanh mặt. Một lượt đấu giá tiếp theo, chỉ đấu giá 8 bức thần tượng, mỗi bức thần tượng giá trị 500 thần thạch. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa nâng giá. Đây chính là chỗ lợi hại của nhà cái, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mà 8 bức thần tượng nhiệm vụ sau cùng, tranh đoạt cũng đạt đến trình độ điên cuồng. Đến cuối cùng, Lâm Bắc Thần lại lần nữa để cái giá rất nhiều tiền điểm tín ngưỡng bán ra toàn bộ cho bọn hắn. Cứ như vậy, tổng cộng có được khoảng 140 triệu điểm tín ngưỡng. Trong đó có 80% là trải qua viết giấy nợ khế ước, nhận định thần linh. Lâm Bắc Thần trong lòng tính toán một chút, công việc săn giết ma thú trong Mã Uyên cùng với điểm tín ngưỡng của Nhàm Lang Chi Vương có thể công hiến trước đó, cách mục tiêu 10 tỷ điểm tín ngưỡng đã không còn xa nữa rồi. Thao tác đấu giá lần này chỉ là bình thường, chủ yếu là một người đã quen với nghèo khổ như Lâm Bắc Thần. Ngay từ đầu thật sự không ngờ rằng mấy thần nhị đại đó có năng lực tiêu phí mạnh như vậy, xem thường bọn hắn quá rồi. Nhưng mà kết quả như vậy cũng có thể chấp nhận được. Dù sao thì phần lớn mọi người đều đã quen với việc bộc phát trong tuyệt cảnh, nên cuộc nắm bắt cơ hội cuối cùng, lúc bắt đầu phản ứng chậm chạp. Cho nên nếu như ban đầu Lâm Bắc Thần định giá quá cao, mức độ kịch liệt của cuộc đấu giá sẽ giảm đi rất nhiều. Cuối cùng điểm tín ngưỡng có được đoán chừng sẽ kém hơn so với hiện tại. Tạm tạm là được rồi. Dù sao thì chuyện này bản thân đã rất thất đức. Muốn xe đạp gì nữa chứ? Lâm Bắc Thần ở trong lòng tự an ủi mình như vậy. Đến cuối cùng, xem nhà bức thần tượng đặc thù kia, trong tay của Lâm Bắc Thần vẫn còn lại 5 bức thần tượng nhiệm vụ. Không trừ 2 cái của hắn và mèo máy, còn có 3 bức xem như vốn lưu động. Ánh mắt của một số người tham lam mà nóng hầm hập nhìn chăm chăm vào 3 bức thần tượng này. Bọn chúng là hy vọng cuối cùng. Kiếm đại nhân, ta nguyện ý ra giá 1.000 thần thạch cho ta một bức thần tượng nhiệm vụ đi. Ta ra giá 1.000 mốt. Kiếm đại nhân, ta không thể bị trục xuất ở chỗ này. Kiếm đại nhân, chỉ cần ngươi có thể bán ra một bức thần tượng cho ta, ngươi có thể làm bất cứ điều gì với ta. Một vị đại hán cơ bắp cuồn cuộn kích động nói. Lâm Bắc Thần ngay lập tức đánh ra một quyền. Chàng hán cơ bắp này liền hóa thành một điểm sáng trên bầu trời phương xa, biến mất không rõ tăm tích. Những người còn lại chưa mua được thần tượng nhiệm vụ, căn bản không để ý tới tráng hán này, vẫn nhìn chằm chằm vào 3 bức thần tượng. Trong lòng bọn họ đều rất rõ đây là hy vọng cuối cùng. Lâm Bắc Thần không để ý đến bọn hắn. Người, đúng, nói người đấy. Lâm Bắc Thần vẫy tay với thiếu niên ngồi ở hàng ghế sau cùng của cuộc đấu giá nói. Tới đây. Thiếu niên này trông dáng vẻ chỉ mới 16-17 tuổi. Trên người mặc giáp da thú rất bình thường, chế tác thổ giáp, đường may lộn xộn. Ngay cả da thú cũng chế tác thủ công đơn giản. Vừa nhìn qua chính là chế phẩm thủ công do mình làm ra. Sau lưng vác một cây đào vết rỉ loang lổ. Thiếu niên thần cao khoảng chừng 1m8, tỷ lệ thân hình cân đối nhưng hơi gầy, làn da ngăm đen, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, ánh mắt rất sáng tỏ. Nghe thấy lời chào hỏi của Lâm Bắc Thần, hắn hơi sững sờ, sau đó với vẻ mặt cảnh giác đứng dậy, đi tới chỗ trước mặt Lâm Bắc Thần 10 mét. Người là tổ trưởng của tổ dự thi nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Thần Hỏa Trung. Thiếu niên từng câu từng chữ nói ra. Đội dự thi Thần Hỏa Trung hả? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Ngươi là quyến tộc của thần hệ nào? Thường dân bình thường. Thiếu niên mím môi, biểu cảm quật cường. Ngươi muốn ra tay với ta sao? Lâm Bắc Thần cười cười. Hắn có thể cảm nhận được trên người của thiếu niên này có một cỗ sát ý nhàn nhạt đang nhảy vọt. Rất nhiều lần dường như đã ngưng tụ tới đỉnh phong liền muốn xuất thủ, nhưng lại thu liễm lại trong khoảnh khắc đó. Thiếu niên bị bóc trần tâm tư, sắc mặt thay đổi đáng kể, theo bản năng lùi lại 3 bước. Bàn tay to lớn của hắn hiện đầy vết chai, hoàn toàn không tỷ lệ thuận với cánh tay. Trở tay đè trên chuôi trường đao loang lổ vết hoen trị kia. Nếu như ta là ngươi thì tuyệt đối sẽ không rút đao. Lâm Bắc Thần nói, đội viên của ngươi đâu? Lời còn chưa dứt, hai thiếu nữ song sinh dường như giống nhau như đúc, xông vào ốc đảo, một trái một phải đứng ở bên cạnh thiếu niên. Thiếu nữ song sinh vẻ mặt nọn nớt, khuôn mặt thon gầy, tướng mạo có mấy phần giống với thiếu niên, nhưng ngũ quan mày mắt càng tinh tế hơn. Trên người mặc giáp giả thú cũng là tự tay chế tác, thổ giáp đơn giản, bật ra hai chữ bần hàn. Mặc dù cố ý bôi rất nhiều vết bẩn trên mặt mình, ăn mặc cũng rất cồng kềnh, nhưng công lực của Lâm Bắc Thần ở phương diện giám nữ biến thái đến cỡ nào chứ? Với đế qua liền có thể xác định, hai thiếu nữ này đều là phôi thai tiểu mỹ nhân hiếm thấy. Hai người đều là dáng vẻ khoảng 14-15 tuổi, sau lưng mang đào giống nhau, khí tức trên người đều cũng không yếu. Nhưng trong đôi mắt mang theo một chút vẻ bối rối, nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn ma vương đáng sợ nhất thế giới. Các nàng một trái một phải kéo tài tiêu điền lại, phòng ngừa hắn thật sự rút cái đào kia ra. Huynh muội ba người à? Lâm Bắc Thần nói, ba người các ngươi chính là một đội ngũ, tiểu đội thần hỏa trung. Tiêu điền với vẻ mặt quật cường mang theo mâu thuẫn, nhìn Lâm Bắc Thần không nói câu nào. Lâm Bắc Thần cười cười. Hắn liền đưa tay lên, đem ba bức thần tượng còn lại, cuối cùng ném dưới chân của Tiêu điền nói, cho người. Tiêu điền kia ngơ ngẩn, hai thêm nữ song sinh cũng sững sờ. Những người khác ở xung quanh cũng đều ngẩn người, như thể nghe được câu chuyện hoang đường, không thể nào tin nổi nhất trên thế giới. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lập tức từng ánh mắt điên cuồng nóng hầm hập, không ngừng dò xét qua lại giữa ba huỳnh bội thiếu niên và ba vức thần tượng nhiệm vụ. Rất nhiều người đều đã âm thầm tính toán ở trong lòng. Đợi xong chuyện ở chỗ này, nhất định phải ngay lập tức giết ba người cướp đoạt thần tượng. Loại chuyện này, bọn hắn rất nhuần nhuyễn. Còn thiếu niên thì sau khi hơi sững sờ, lập tức nhặt ba bức thần tượng trên mặt đất lên, vững vàng nhét vào trong ngực. Hắn không phải là không cảm nhận được khí tức nguy hiểm trong không khí, nhưng đây đã là hy vọng cuối cùng để hắn mang theo hai muội muội sống sót rời đi. Chính vào lúc này, giọng nói của ác ma kia lại vang lên. Đồ mà ta tặng ra, nếu như ai dám cướp, ta sẽ chặt gãy móng vuốt của hắn, vặn rơi đầu hắn. Thiếu niên ngẩn ngơ có thể tìm nổi, ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Hai thiếu nữ song sinh phản ứng lại, trong đôi mắt sáng ngời cũng bắn ra sắc thái khó có thể tìm nổi. Ác ma này lại đang bảo vệ huynh muội bọn họ, vì sao chứ? Những người khác cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, bọn hắn cũng muốn hỏi một câu, tại sao? Tại sao chúng ta nguyện ý ra giá cao để mua mà không được, mà huynh muội này lại có thể miễn phí có được? Ta không phục. Một người trẻ tuổi thân mặc giáp trụ quý phái, vẻ mặt tràn đầy ngang ngược nói, dựa vào cái gì mà ba tên nghèo kiết xác này có thể? Lời còn chưa dứt, trong mắt của Lâm Bắc Thần tình mạng lướt qua. Trong hư không kiếm quang lóe lên, đầu của người có mặt mũi ngang ngược méo mó lằn xuống đất. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng phủi phủi đại kiếm hỏa chi nhiệt tình trong tay, giọt máu chậm rãi tô vẽ giữa cỏ xanh. Thực ra trong khoảnh khắc vừa rồi, sức mạnh của thức thần hỏa cảnh có thể đem người trẻ tuổi kia đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng Lâm Bắc Thần cảm nhận được trang bức phun huyết dưới kiếm mới thật sự là trang bức có linh hồn. Kiếm tiểu rào ta làm việc, còn cần phải giải thích với người ư? Lâm Bắc Thần với giọng nói thờ ơ, ánh mắt quét qua, đôi mắt như kiếm. Mọi người đều cúi đầu, không ai dám đối mắt nhìn hắn. À, thật sự rất sảng khoái. Cực danh còn trang bức trên tiểu thuyết bản kiếp trước, nói ra trong thế giới thật, thật sự rất có cảm giác. Trên thế giới này, có người dựa vào tiền tài mà sống, có người cân nhắc quyền vị mà sống, có người cân nhắc phụ mẫu mà sống, cũng có người dựa vào cố gắng và tinh thần mà sống. Lâm Bắc Thần đốt xuống lời mà bản thân nói khi trang bức trước đó. Trong tay vị quang liền lóe đi, thu đại kiếm hỏa trinh nhiệt tình lại, thản nhiên nói. Cơ hội sống sót của ba loại người trước, ta đã cho đủ trong đại hội đấu giá rồi. Còn lại ba bức thần tượng cuối, ta muốn cho một loại người cuối cùng, có vấn đề gì sao? Trong ngoại ốc đảo là một mảnh yên tĩnh, không có ai dám phản bác. Bởi vì người cảm thấy có vấn đề, đầu đã không còn làm của mình nữa rồi. Lâm Bắc Thần không nói tiếp cái gì nữa. Trên trời có đức hiếu sinh, nhưng mà các thần linh để tổ chức giải đấu thần tuyển giống như đuôi cổ vậy. Phải để tất cả người dự thi cùng nhau chém giết, cuối cùng tuyển chọn ra người cường tráng nhất, trở thành một thành viên cấp thấp của bọn hắn. Lần này hắn vì kiếm tiền, thủ đoạn quá cực hạn, khiến cho một số người dựa vào nỗ lực và thực lực của bản thân muốn liều giết ra một con đường trong đấu trường hoàng kim sa mạc đã mất đi tư cách cạnh tranh. Cho nên cho huynh muội ba người thần tượng coi như một chút bù đắp sau cùng đối với quần thể này. Lâm Bắc Thần thực ra đã chú ý đến huynh muội ba người này từ rất lâu rồi. Nhìn ra được tình cảm giữa bọn hắn rất tốt, rất nỗ lực, cho dù là ở trong tuyệt cảnh cũng nâng đỡ lẫn nhau. Hơn nữa tư chất của bọn hắn cũng không tầm thường, thực lực không yếu. Nếu như không có thao tác liên tục của hắn, huynh muội ba người kia có lẽ thật sự có cơ hội sống sót bước ra khỏi đấu trường. Ta sẽ báo đáp ngươi. Tiêu Điền kia lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần xua tay, không nói gì nữa. Tiếp theo đây chúng ta tiến hành trận thứ hai. Hắn nhìn đám người nói. Các người muốn điểm tích lũy cá nhân cao nhất không? Chỉ bằng thử một lần, biết đâu đến cuối cùng sẽ cầm được điểm tích lũy khổng lồ tuyệt đối. Cho dù không có thần tượng nhiệm vụ, cũng có thể sống sót ra ngoài. Điểm tích lũy ư? Thần tượng có thể đấu giá? Không lẽ ngay cả điểm tích lũy người cũng có thể đấu giá? Không thể nào. Đám người kia rối loạn một ven. Cùng lúc đó, ở phía xa lại xuất hiện 30-40 người nhanh chóng tiếp cận ốc đảo. Các vị có phải đều không tìm được thần tượng nhiệm vụ hay không? Ha ha ha, không cần gấp. Ta biết thần tượng ở chỗ nào rồi. Ta có thể chỉ đường cho các ngươi, dẫn các ngươi đi tìm. Một giọng nói từ trong đám người ở phía xa chuyển đến, rất quen thuộc. Đó là giọng nói của Vân Vô Ngân. Đôi mắt của Hoàng Kim Cự Tích chậm rãi nhắm lại, chôn đầu ở trong cỏ xanh. Mèo máy lại tức giận đến mức nghiến răng kêu rắc rắc. Cái tên này trước đó Lâm Bắc Thần đã có lòng tốt tha cho hắn một mạng, không ngờ rằng lại có thể lang tâm cẩu phế tới như vậy. Đám người rất nhanh liền xông đến. Người phía trước nhất, thân mặc giáp trụ bảo Hoàng Kim, chính là Vân Vô Ngân. Phản Uyên Các, những người dự thi khác của thần điện số 978 cũng đều đi theo ở phía sau. Ngoài ra còn có một số người dự thi không quen biết, đều là bị Vân Vô Ngân một phen lừa dối và giật dây, tạm thời hợp tác với hắn. Trạng thái của Vân Vô Ngân lúc này cũng không tốt, hắn rất gấp gáp. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn không ngoài dự đoán là đã gặp được rất nhiều người dự thi giống vậy, bởi vì thiếu thần tượng nhiệm vụ mà không hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất. Vốn dĩ là hắn đã chướng mắt những người này. Trong kế hoạch của Vân Vô Ngân, hắn muốn tìm một người dự thi có bối cảnh cường đại chân chính, bàn xong giá cả, bàn đứng Lâm Bắc Thần. Dù sao thì đoạn đồ chơi giống như thần tượng nhiệm vụ này, chỉ cần một người một cái là được rồi, cầm nhiều như vậy cũng vô dụng, không sợ đối phương chiếm toàn bộ làm của riêng. Không lẽ người còn có thể cầm thần tượng nhiệm vụ đi bán lấy tiền? Nhưng điều khiến Vân Vô Ngân ngạc nhiên là không biết vì sao hắn dọc đường gióng trống của trường tìm kiếm lại không gặp được loại nhân vật mà hắn mong đợi này. Người dự thi trong hoàng kim sa mạc ít đến đáng thương, cũng không biết đều đi đâu cả rồi. Nhất là loại cường giả như thiếu gia, lăng bất ổn, xuất thân từ chủ tức thế gia của hỏa diễm chỉ chủ thần tộc, trong mong đợi của hắn, căn bản là không tìm được. Mà thấy thời gian càng ngày càng ít, mục tiêu hợp tác trong mong đợi một người cũng không gặp được. Vân Phong gần thành phải chuyển biến mạch suy nghĩ, gặp được người liền bắt đầu lừa gạt. Sau đường tin này, người bà bị hắn dùng những lời như ta biết trong tay ai có số lượng thần tượng nhiệm vụ rất lớn, người kia là phế vật, rất dễ đối phó. Nhưng mà dưới trướng của hắn có tiền ngốc tương đối khó giải quyết, được hắn tụ tập lại đã đạt đến 30-40 người. Sau đó hắn liền dẫn theo nhóm người này bắt đầu tìm kiếm nhóm người Lâm Bắc Thần. Dùng nhân số của bọn họ đánh bại mèo máy, cướp đoạt thần tượng, có lẽ cũng không tính là quá khó khăn. Trong quá trình tìm kiếm, đánh bại đánh bại, lại bị hắn nhìn thấy ốc đảo, cũng nhìn thấy trong ngoài ốc đảo tụ tập nhiều người như vậy. Vân Vô Ngân vui mừng khôn xiết. Phòng ngừa tùy tiện tới gần dẫn đến sự hiểu lầm của những người dự thi cường đại này, cho nên hắn ở đằng xa đã là to. Ta là tới giúp các người tìm thần tượng. Vân Vô Ngân thét to. Trong khoảnh ốc đảo, từng gương mặt khác nhau mang theo vẻ kinh ngạc, vui mừng, kinh hô nhìn về phía đám người Vân Vô Ngân. Còn có thần tượng nhiệm vụ mới sao? Vân Vô Ngân đào nhanh như bay về phía biển giới ốc đảo, thở ra một hơi. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong đám người. trong lòng khẽ giật mình, dần dần cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm. Nơi nào có thần tượng nhiệm vụ, người mau nói. Có người không kịp chờ đợi, nghênh đón. Mau nói đi. Những người vào thời khắc cuối cùng chưa đấu giá được thần tượng nhiệm vụ kia, tâm thái đã tiếp cận với giới hạn sụp đổ, liền trực tiếp vây quanh Vân Vô Ngân, bắt đầu ép hỏi. Vân Vô Ngân thấy mọi người kích động như vậy, không có thời gian suy nghĩ lại, không có thời gian làm rõ cục diện. Hắn cũng biết, thời gian trôi qua, người không có thần tượng nhiệm vụ sẽ tiến vào trong trạng thái nóng nảy. Ngay lập tức cũng không chậm trễ nói. Ta biết có một người, trên người có số lượng thần tượng nhiệm vụ vô cùng lớn, thực lực thấp, không chịu nổi một đòn. Hơn nữa ta còn có cách trong thời gian ngắn có thể tìm được hắn. Nhưng mà ta có một yêu cầu, các người bằng lòng với ta, ta liền dẫn các người đi tìm hắn. Hắn nói xong, to vẻ, dường dường đắc ý.